LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, tiện nhân chính là già mồm. Mấy chương trước lúc Tô Minh bị bắt, Lý Bí Thư, Vương Thư Ký nhà mấy bạn, mình lo nói chuyện nên quên chỉnh mấy cái. Mọi người thông cảm, giờ mình sửa lại rồi đó. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân những lời này tương đương với đang nhắc nhở Tô Minh. Trước Tô Minh liền không nghĩ tới. Ngươi không đem xe tử cho lộng đi. Vậy lão tử có thể chính mình lộng nha. Thấy Tô Minh trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi khinh bỉ nhìn Tô Minh liếc mắt. Ở trong mắt của nàng không hề nghi ngờ Tô Minh đây là đang trang bức đâu. Phải biết rằng một chiếc xe ít nhất đều cũng có mấy trăm cân. Loại này sắt thép cự thú cùng nhân loại cây bản liền không phải là một cấp bậc. Mỗi lần xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm thông thường đều là người gặp chuyện không may. Cho nên ở nữ nhân này xem Tô Minh muốn chính mình đem xe đẩy đi hoàn toàn chính là món thiên phương dạ đàm sự tình. Vì vậy vẻ mặt phấn lót nữ nhân phảng phất cố ý muốn kích thích Tô Minh thông thường. Mở miệng nói, đi nha. Ngươi có bản lãnh phải đi đem xe đẩy đi. Chúng ta đầu tiên nói trước rồi. Loại sự tình này chỉ có thể tự tới. Không cho phép gọi điện thoại kêu người. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân đầu óc cũng không tính là một điểm tác dụng đều không. Vì phòng ngừa Tô Minh kêu người ăn gian. Lập tức bổ sung một câu. Mà Tô Minh thì khuôn mặt tự tin. Quyết định thật nhanh nói rằng. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối không gọi người. Như thế cái xe đẩy nhỏ đem đẩy đi tự ta như vậy đủ rồi. Ha ha, vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi cười lạnh hai tiếng. Rất rõ ràng cảm thấy cùng Tô Minh BB không có ý gì. Nói rằng, đi, vậy ngươi liền đừng nói nhảm. Nhanh lên lộng a, ngươi nếu có thể đem xe cho đẩy ra. Ta cam đoan một câu nói cũng không nói. Mà chu vi rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng hiểu rõ Tô Minh muốn làm gì sau đó. Không khỏi nhao nhao dùng xem ngốc so với ánh mắt trông coi Tô Minh. Ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này nói hắn muốn tự mình một người đem xe cho đẩy đi. Đây không phải là đùa giỡn nha. Một người làm sao có thể di động một cái xe. Trong TV này tham gia trận đấu đại lực sĩ cũng cần sợi dây mới có thể miễn cưỡng di động a. Tiểu tử này ta vốn đang đứng ở hắn bên này. Ai biết dĩ nhiên đâu có chuyện. Ta ước đoán tiểu tử này cũng là bị nữ nhân kia cho ép. Nếu không, xe liên tục không chạy đi đổi thành ai không nóng lòng đâu. Đừng nói nhiều như vậy. Song phương đều là lái hào xe chủ. Loại sự tình này còn chưa tới phiên chúng ta tới quan tâm. Chúng ta vẫn là an tĩnh xem náo nhiệt a. Tần Tiểu Khả đều không làm rõ ràng Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Nàng biết Tô Minh đánh lộn lợi hại. Nhưng đánh lộn cùng khí lực lớn nhỏ hơn trước không phải chuyện như vậy a. Sợ Tô Minh sẽ bị nữ nhân kia hiệu quả. Tần Tiểu Khả nhịn không được đi tới lôi một cái Tô Minh y phục. Mở miệng nói. Tỷ phu, ta xem chúng ta hay là chớ trang bức a. Cùng lắm thì báo nguy a. Tô Minh lại đối với Tần Tiểu Khả hơi mỉm cười một cái. Nói rằng, yên tâm đi, xem tỷ phu làm sao biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trong tiềm thức Tần Tiểu Khả là không tin Tô Minh thật có thể đi qua sức một mình đem xe cho đẩy. Đi, bất quá chứng kiến Tô Minh nụ cười sau đó. Không biết vì sao Tần Tiểu Khả trong nháy mắt liền tin. Người bình thường quả thực không có khả năng di động một chiếc xe hơi. Ở ô tô tắt lửa trạng thái, sợ rằng mười mấy người tuổi trẻ mới có thể miễn cưỡng đẩy động. Càng chưa nói Tô Minh một người, nhưng Tô Minh có thể không là người bình thường. Có vô địch rút thưởng hệ thống nam nhân làm sao có thể cùng người bình thường giống nhau đâu. Tô Minh lập tức mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Sau đó trở lại phấn lót nữ nhân bạch sắc Audi 8 nội trắc. Phanh, chỉ thấy Tô Minh một điểm do dự cũng không có. Đi tới xe một bên sau, chợt vừa nhấc chân liền đạp lên. Kế tiếp chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Bạch sắc Audi 8 huyễn khốc duyên dáng thân xe như là bị ai đùa giỡn thông thường. Chợt run rẩy vài cái. Một cước này tạo thành động tĩnh quá lớn. xác thực đem chung quanh ăn dưa quần chúng đều làm cho sợ hết hồn. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân ban đầu trên mặt một bộ chờ đấy xem Tô Minh chuyện Tiếu Lâm biểu tình. Thế nhưng Tô Minh một cước này xuống phía dưới sau, vẻ mặt phấn lót nữ nhân người biểu tình trên mặt rốt cục thay đổi. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí đều quên đau lòng xe. Ban đầu Tô Minh trực tiếp lấy tay là có thể đem xe đẩy ra đi. Nhưng nếu là Trang Bức nói, vậy sẽ phải giả bộ triệt để một ít. Cho nên Tô Minh lựa chọn dùng chân. Như vậy càng thêm khoa trương cũng càng thêm bạo lực. Phanh, Tô Minh không có chút nào dừng lại. Đệ nhị chân cũng đạp lên. Lúc này đây càng thêm khoa trương. Trực tiếp đem xe đá ra ít nhất 1 mét ra ngoài khoảng cách. Chu vi một ít người xem náo nhiệt suýt chút nữa bị sợ phát niệu. Lập tức lui về phía sau hết mấy bước. Cái này đặc biệt hạ nếu như xem náo nhiệt đều có thể bị ngộ thương. Liền thiệt thòi lớn rồi. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Tô Minh lại một chân đạp tới. Lúc này đây càng thêm khoa trương. Audi 8 bị Tô Minh cho đạp xoay tròn trôi đi đi ra ngoài xấp xỉ chừng 3 thước vị trí. Tràn đầy bạo lực hình ảnh đúng giờ đem mọi người nhìn mục trừng khẩu ngốc. Thậm chí đối với không ít người thế giới quan sinh ra đả kích cường liệt. Lại có hung hãn như vậy người. Lúc này phấn lót nữ nhân Audi 8 thoạt nhìn có điểm thê thảm. Hoành sườn ở nơi nào? Báo nguy hệ thống đã sớm kích phát. Ở nơi nào vang lên không ngừng. Bất quá nghe càng giống như là tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lại một chút xe này phía bên phải. Trên người sắt lá vài khối bị Tô Minh cho đạp lõm vào. Sau khi nhìn thấy màn này mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Phải biết rằng Audi tấm bảng này thuộc về Âu Mỹ ô tô phẩm bài. Luôn luôn lấy xe kiên cố hệ số an toàn cao mà xưng. Trên cơ bản xuất hiện nghiêm trọng tai nạn xe cộ mới có thể bị đụng lõm xuống hoặc hư hao. Kết quả Tô Minh đơn giản mấy đá. Lại đem một chiếc xe đoán thành cái dạng này. Không khỏi làm người ta kinh ngạc không ngớt. Người không biết thấy được cái này chiếc Audi 8. Khẳng định cho rằng vừa rồi xảy ra điều gì thảm thiết tai nạn xe cộ đâu. Oa tắc, tỷ phu chào ngươi nghiêu a. Tần Tiểu Khả trước hết kịp phản ứng. Xông lên đối với Tô Minh hưng phấn hô. Trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ngươi lại đem xe của ta đá thành như vậy. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sửng sốt tốt mấy giây sau đó. Rốt cuộc mới phản ứng. Nhất thời tâm thương yêu không dứt. Mở miệng xông Tô Minh mắng to. Tô Minh vẻ mặt vô tội giang tay ra. Nói rằng, cái này cũng không nên trách ta nha. Là ngươi vừa rồi không làm cho tự ta làm cho. Hiện tại xe ta đã lấy đi. Sẽ không với ngươi nói nhảm nhiều rồi. Tiểu Khả, chúng ta về nhà. Tô Minh xoay người xông Tần Tiểu Khả nói rằng. Tần Tiểu Khả trong lòng cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Do gió là chứng kiến vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị đánh khuôn mặt biết thời điểm. Trong miệng nói một tiếng, được rồi. Từ trong túi lấy ra điện tử chìa khóa xe chuẩn bị rời khỏi. Đứng lại cho ta. Kết quả lúc này vẻ mặt phấn lót nữ nhân khí thế hung hăng vọt tới. Ngăn cản Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đồng thời mở miệng nói. Đem xe của ta biến thành như vậy. Sau đó các ngươi muốn đi thì đi. Tô Minh giả vờ vẻ mặt kinh ngạc. Nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm. Người mới vừa nói nếu như ta đem xe lộng đi. Ngươi cam đoan một câu nói cũng không nói. Ta từ lúc nào nói qua thứ lời đó rồi. Thật ngại quá ta không nhớ được. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rõ ràng muốn tìm sự tình. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Cái này đặc biệt tiện nhân chính là già mồm nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.